Mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 539, bàn tử sẽ rời đi sao? Góc truyện audio.com. Hẹn a ta có thể cùng ngươi ngoạn cả đêm. Cái đuôi vừa rụt trở về lại chậm rãi dò đầu ra, An Nhiên xoay người đi, Chiến Luyện tiến lên hai. Bước ôm chặt eo An Nhiên, cái đuôi kia vọt lên, Chiến Luyện vung tay đánh một quyền vào. Nó, đem cái đuôi đánh ngã xuống nền tuyết, nó nhanh chóng lùi về gầm xe. An Nhiên cười vui, bị Chiến Luyện ôm trong lòng ngực cười ha ha nói. Đừng chơi trò lưu manh, ngươi cùng những người đàn ông kia không có gì khác biệt a, chỉ muốn chiếm tiện nghi của ta. Chấm, giống ở chỗ nào chứ, ta là hợp pháp nha. Hắn thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở An Nhiên sự thật rằng mình cùng nàng còn chưa chính. Thức ly hôn, dưới sự chụp đánh của An Nhiên hắn cười nhấc nàng lên xe. Phòng xe mở ra, không khí ấm áp tràn ngập so với sự rét lạnh của băng thiên tuyết địa bên ngoài. Thì như hai thế giới, hai người hi hi ha ha lên xe, Chiến Luyện thả An Nhiên xuống, đi tới cạnh bàn nhỏ tìm cái ly đổ ít. Nước trong bình giữ nhiệt, Triệu Như bọc quần áo giống như gấu đi ra, hỏi. Tình huống bên kia như thế nào? Đương nhiên lời này cũng là lời mà An Nhiên muốn hỏi, vì thế cũng giống như Triệu Như nhìn Chiến Luyện chờ câu trả lời của hắn. Chiến Luyện ngẩng đầu rót hơn nửa ly nước mới nói. Bên kia là một nơi tụ tập rất lớn của người còn sống sót so với lúc thôn thiết ti của Đường Kiến Quân thì chỉ có hơn chứ không kém. Tình huống cụ thể bên trong ta chưa đi vào nên chưa nắm rõ, ta sợ để mặc các ngươi ở chỗ này không an toàn. Quả nhiên ta vừa đi liền có vài người không an phận. Đoàn đội người sống sót bên đầu đường hầm kia rất lớn, còn sửa tường bao lên rất cao, thuyết minh có rất nhiều dị năng giả hệ thổ ở bên trong. Chiến Luyện ở trên đỉnh núi phía ngoài dùng ống nhòm tia hồng ngoại nhìn vào, cơ bản mọi thứ vẫn bình thường, không thấy phát sinh sự việc gì cực kỳ bi thảm, nhưng để tỉ mỉ hơn thì phải tốn chút thời gian cẩn thận quan sát. Vì thế Chiến Luyện trở về còn Lạc Phi Phàm dị năng giả hệ hỏa tiếp tục lưu lại quan sát hoàn cảnh. Nếu đoàn người sống sót kia có thể, vậy bàn tử sẽ rời đi sao? Cái đội ngũ như này bọn họ sẽ thua sao? An Nhiên cảm thấy thông qua đoạn thời gian đồng hành cùng bàn tử, kỳ thật nàng có chút hảo cảm nhất. Định đối với hắn, đừng nhìn người này đi đường ngang ngõ tắt nhưng ở mà thế, so với rất nhiều đoàn đội sống sót khác mà nói, bàn tử còn có trách nhiệm, ít nhất hắn chưa từng vứt bỏ một người nào. Mặc dù hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như thế. Cho nên đương nhiên An Nhiên cũng hy vọng bàn tử có thể mang đội ngũ của hắn tìm được một nơi thích đáng để dựa vào, nhưng tính tình hắn gian trá trơn trượt như vậy thật khiến người khác nổi giận. Nếu bàn tử chịu đưa ra đủ điều kiện, hấp dẫn sự hứng thú của đối phương thì vô luận đoàn đội người sống sót nào đều sẽ tiếp nhận bọn họ. Người nói là Triệu Như, nàng co rúm lại thân thể của mình, ngã người trên sofa cả người cứng đơ. Vì lạnh, nàng cảm thấy rất có thể mình sẽ chết ở cái mùa đông này. An Nhiên lại cười cười, quay đầu nhìn nàng ấy một cái. Ngươi cảm thấy người như bàn tử kia có thể hay không? Chúng ta đến bây giờ cũng không biết rốt, cuộc nhóm trói buộc của hắn chân thật cất giấu bao nhiêu dị năng giả ngũ hành. Lúc trước vì giành sự tín nhiệm của An Nhiên, bàn tử kéo hơn 100 người tới chỉ vào ai là hệ thủy. Ai là hệ mộc cho nàng xem, góc truyện audio.com. Nhưng không qua mấy ngày, người ra thả nước lại là người khác, người mỗi ngày ra thả nước gương. Mặt đều không giống nhau, làm An Nhiên muốn nhớ kỹ đều khó, hôm nay phải đi đào đường hầm, hắn một lần kéo mười mấy dị năng giả hệ thổ sơ cấp ra, đây đều là điều mà trước kia chưa từng nghe nói a, cách chương.